Phía sau em là anh. Chương 91 N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi đến của Thụy Điển làm tôi bất ngờ không ít. Đối phương thận trọng hỏi tôi. Cô chủ dạo này sống ổn chứ? Lão phu nhân rất muốn gặp nhưng bà ấy không dám xuất hiện trước mặt cô chủ. Gần đây đã ngã bệnh rồi. Tôi trả tiền cho anh chứng tỏ là sống rất tốt. Lão phu nhân đã làm theo lời cô chủ nói cho gia đình của Ngượng Anh đặt ra nước ngoài định cư. Từ mặt rồi không cho quay về nữa. Đúng ý tôi thế. Mấy chuyện như này phải tốt hơn không? Tôi phì cười rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Không có chuyện gì nữa thì ngắt máy đây. Nợ đã trả hết rồi. Cuộc sống này đúng là nhẹ nhõm mà. Tiền học phí thì cứ nhàn nhãn không gấp. Cùng một lúc làm 2-3 công việc làm thêm thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay thôi. Tôi đang tập làm quen với giờ giấc. Ngủ trước 12 giờ thức lúc 5 giờ. Lọ thuốc ngủ một vài ngày thì phát huy công dụng. Tôi chỉ tìm đến nó khi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Chưa một lần có ý nghĩ lạm dụng nó. Đêm nay đành nhờ vào lọ thuốc ngủ rồi. Tôi định lấy 2 viên nào ngờ gió thổi làm tấm rèm chuyển động. Ở một mình nên rất chú ý xung quanh. Thật ra tôi đã lấy hết can đảm để chọn một mình một phòng. Vì sợ mấy thứ linh tinh mà run tay làm đổ hết lọ thuốc ngủ vương vãi ra sàn. Nhìn cái cảnh này tôi uống liền 2 viên còn giữ lại được. Ngủ trước tính sau. Không biết thế nào nhưng mở mắt bản thân đã ở trong bệnh viện. Ngưỡng mi vùi đầu ngủ ở bên cạnh được chiếc áo của Dục Phong khoác hờ. An Tử vắt chân ở sofa cũng ngủ mê man bởi vì anh ấy di chuyển cả một đêm. Dục Phong bị hai cái con người này chiếm hết chỗ nên vừa khoanh tay vừa dựa vào tường nhắm hờ mắt. Tôi sỡ gì biết hắn chưa ngủ sâu bởi vì khi tôi tỉnh dậy hắn là người phát hiện đầu tiên. Tôi lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cứ để bọn họ ngủ thì hơn. Mấy con người này không biết nhạy cảm chuyện gì nữa. Nghĩ tôi vì mấy cái chuyện không đâu mà tự tử chắc. Giai đoạn này hơi khó khăn mà thôi không đến nổi kết thúc mạng sống của mình. Nếu có ý nghĩ này tôi đã tự tử khi biết bản thân dính vào cái hợp đồng kia rồi. Đối với những ám ảnh trong quá khứ của tôi thì cái này có là gì đâu chứ. Còn có dáng vẻ tự trách của tôi khi không cứu được đứa bé khi xưa trong cuộc hỗn loạn. Nếu như nghĩ không thông đã đi đền mạng luôn rồi. Tôi và Dục Phong ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành. Thật ra bản thân có vài chuyện tò mò. Ánh mắt tôi tràn ngập những thứ sáng lạn. Nhìn kiểu nào cũng không giống với dáng vẻ của đứa chán sống. Trước khi boss rời đi đã dự đoán được chuyện này nên đã căn dặn tôi rất kỹ. Sao nỡ phụ lòng lão già đó? Anh và Ngưỡng Mi sao rồi? Chẳng đến đâu. Vì chuyện của cô mà cô ấy không đếm xỉa gì đến tôi. Trong đầu có vô vàng ý nghĩ xấu xa nảy lên. Tôi đảo mắt vài vòng đang chọn lựa xem cái nào thú vị nhất. Chưa kịp mở miệng nói gì hắn đã giành nói trước. Mấy lời xấu xa phải nuốt ngược vào trong. Thật ra Ngưỡng Mi chọn cách cho mọi người biết bản thân đã chết là muốn một mình cô hưởng đống tài sản đồ sộ của Ngưỡng gia. Cô ấy chọn cách cứng rắn để đuổi cô về nhưng phát hiện cô đã tổn thương rồi. Chuyện canh cánh ở trong lòng còn sót lại là vì sao ngày hôm đó cô lại mặc áo của bệnh nhân. Dáng vẻ như sắp chết thế kia. Ngưỡng Mi quyết định trở về làm rõ rồi được bác sĩ Thạch nhận định đứng được đã là kỳ tích. Còn được biết trước khi rời đi cô còn bị trúng đạn. Có biết điều đó có nghĩa là gì không? Thời gian này ngủ ít nên thông minh hơn rồi. Ngưỡng Mi còn đang tự tránh mình. Nếu quả bom phát nổ mà tôi vẫn còn ở trên núi thì sao? Thì qua 49 ngày rồi chứ sao nữa. Vậy nên... Đừng giận Ngưỡng Mi nữa. Anh có yêu Ngưỡng Mi không? Dục Phong lại im lặng không nói gì. Ghét cái cảm giác không xác định này quá đi. Chụt, không cảnh giác liền bị An Tử từ phía sau chồm người đến hôm lên cổ. Tôi đỏ mặt chỉ biết nhìn sang hướng khác. Anh ấy đứng áp sát phía sau còn để hai tay lên thanh trán. Bị khóa như vậy chẳng thể chạy. Mà điều quan trọng là cái thứ kia đã chạm vào tôi rồi. Người ta không phân biệt được đâu là Ngưỡng Mi đâu là vợ anh nên sợ nói ra lời tỏ tình sẽ bị Ngưỡng Mi từ chối. Đừng bận tâm, họ đến năm 80 tuổi mới có thể nói lời thật lòng. Tôi không có ý gì nhưng mà nhịn cười khổ sở quá. Bị An Tử chọc cho bật cười thành tiếng. Ngưỡng Mi xuất hiện bên trái tôi. Bình đạm mở lời. Những lời ấp ủ mấy ngày nay đều bị người ta giành nói rồi. Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã. Nhưng quầng thâm dưới mắt đã bán đứng nó rồi. Xin lỗi. Tao không nên nói những lời đó. Tao quên mất mày chỉ có tao là người nhà. Lời nói này vô cùng đúng. Tôi dám cá một điều khi lão phu nhân mất một giọt nước mắt cũng sẽ không lãng phí. Ngày hôm đó Túc Xuân từng nói những gì tôi đều nghe thấy. Tôi biết và hiểu sự chiều chuộng yêu thương của lão phu nhân là đúng. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Là điều may mắn cũng là điều bất hạnh nhất cuộc đời tôi. Ánh mắt tôi đành hạ xuống rồi nhanh chóng nâng lên nhìn đến chỗ Ngưỡng Mi. Tôi ích kỷ lắm, không tha thứ cho bất kỳ ai hết. Mày có yêu Dục Phong không? Ngưỡng Mi sững người. Nó đủ nhạy bén để biết tôi đang lờ đi câu xin lỗi vừa rồi. Nó gượng cười. Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Chắc là đến năm 80 tuổi thật rồi. Nó đau khổ đáp lời. Đừng nói chuyện gia đình xong rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Vậy thì khổ cho nó rồi. Tôi định cả đời này cũng không tha thứ đừng nói đến năm mọi người 80 tuổi. Ngưỡng Mi tìm kiếm tôi. Tìm được lại thay tôi suy tính. Tính toán xong lại phỏng đoán trên lợi ích của tôi rồi chọn cách từ bỏ. Lỗi nằm ở tao mới đúng. Là do sự xuất hiện của tao trên thế gian này. Giọng của tôi trầm đi vài phần. An Tử xoay cái đầu tôi về phía sau còn muốn hỏi anh ấy xem tôi là mô hình hay gì. 180 độ không chết người nhưng rất đau. Tôi nhíu mày trừng mắt nhìn anh ấy. An Tử nhìn Ngưỡng Mi rồi nói. Thay mặt vợ tôi. Xin lỗi nhé. Tôi được anh ấy ôm chặt mà bật cười vui vẻ. Suýt thì khóc rồi. Vẫn may là có An Tử ở đây để tôi biến thành một con ngốc cứ thay đổi trạng thái cảm xúc luôn phiên. Anh ấy ôm tôi lùi ra phía sau để Dục Phong và Ngưỡng Mi có thể thuận tiện nhìn thấy nhau. Hắn trong bộ tây trang mất đi cái áo vest ngoài vô cùng chân thành quỳ xuống trước mặt Ngưỡng Mi. Trong tay hắn là cái hộp nhỏ nhỏ. Khi mở ra bên trong có chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Điểm nhấn là viên kim cương nhỏ thiết kế vô cùng sang trọng. Làm vợ tôi nhé. Ngưỡng Mi mỉm cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Nó đỡ Dục Phong đứng dậy. Cả hai đeo nhẫn cho nhau. An Tử thì thầm vào tai tôi. Em xòe 10 ngón tay cho anh xem. Tôi làm theo lời anh ấy nói. Xòe 10 ngón tay thon dài ra. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy bàn tay mình cũng rất đẹp. Bởi vì lười biếng, một phần được ba mẹ nuông chiều nên bàn tay không lấy một vết chai sần. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út. Sau đó là lời nói vô cùng ấm áp của An Tử. Anh cương rồi đấy. Hợp đồng mà số 1 dùng để trói buộc Lam Giả Mẫn là do An Tử soạn. Anh gửi gắm cho số 1 nào ngờ số 1 lại động tâm. Quả bom được phát hiện ở phía nam là do An Tử đặt. Cố ý chọn điểm dừng chân để sắp xếp cuộc gặp đầu tiên. Cố ý để Ngưỡng Mi biết. Những lần đứng bên dưới sàn thi đấu An Tử luôn hướng mắt về phía Lam Giả Mẫn. Cô bị thương đối thủ chắc chắn cũng phải nhận lấy toàn bộ vết thương đã gây ra. Chỉ cần không chết là được. Bởi vì khi số 1 giúp Lam Giả Mẫn tìm một gia đình mới là An Tử đã chọn giúp cô, cách chương.